Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 978, 18 loại phong tình. Vậy thì gọi Hạnh Nhi tới thế nào? Muội muội, Hạnh Nhi cả ngày theo ngươi. Ngươi quen thuộc nhất, nàng có thay đổi gì ngươi liếc mắt là có thể nhìn ra. Đường Ngũ Thiếu nói, gọi Hạnh Nhi, Đường Yêu Nhiêu hướng bên ngoài hô. Không lâu, đi lên một cái cô gái xinh đẹp, tuy nói không so được Đường Yêu Nhiêu, nhưng tuyệt đối xưng được thượng phẩm. Đường cô nương trước muốn thử cái kia một chủng loại hình. Triệu Tinh Thần hỏi, khí chất hình, Đường Yêu Nhiêu hừ nói. Bởi vì, người khí chất phải trải qua thời gian dài mới có thể chui luyện ra được. Đường Yêu Nhiêu căn bản cũng không tin một viên thuốc có thể cải biến người khí chất. Ăn, Triệu Tinh Thần nói. Hạnh Nhi ngắm Đường Yêu Nhiêu liếc mắt, nuốt xuống, cảm giác khí tức hơi đổi. Đường Yêu Nhiêu đột nhiên trừng lớn mắt, hướng Hạnh Nhi nói, người đi vài bước. Hạnh Nhi gật đầu, lượn lờ đi khởi bước sắp tới. Tuyệt, thực sự là tuyệt. Đường Ngũ Thiếu nâng bàn tay cười nói, khí chất tuy nói là vô hình, cũng không có tiêu chuẩn. Thế nhưng, tin tưởng các vị đều có thể cảm nhận được Hạnh Nhi cô nương biến hóa. Có phải hay không có chỗ đề cao? Triệu Tinh Thần cười nói, đổi lại khỏa ra thịt hình. Đường Yêu Nhiêu nói rằng, Đường cô nương, cũng không mang hỏng bét như vậy đạp ta đan dược đi. Chỉ là cái này thành phẩm ta không thể chịu đựng. Nếu như còn muốn thử đừng bên ngoài loại hình, vậy ngươi phải trả giá thật lớn. Triệu Tinh Thần nói, một viên phải nhiều thiếu. Đường Yêu Nhiêu mặt coi thường hỏi, 800.000 tiên kim một viên, một cái tử nhi cũng không thể thiếu. Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử, người đây chính là có điểm giật tiền hiềm nghi. Một bên Đường Ngũ Thiếu đều nhìn không được, dạng gì bảng giá dạng gì đan. Liệu tất Đường cô nương trong lòng minh bạch, ta cái này đan không chỉ có thần tính vật, còn có long huyết hợp dược. Cộng thêm, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thiên hoa loạn trị hít hà một mạch. Cho ngươi, đây là 1 triệu, thử lại 2 viên, một viên da thịt loại hình, một viên vóc người hình. 3. Bàn bên trên nhiều một túi không gian. Cái này muội rất có tiền, còn kém 600.000 đâu. Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử, liền bớt, đây chỉ là thử đan. Em gái ta có thể ra nhiều như vậy thật tốt. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, được rồi, tính bên trên thử đan. Triệu Tinh Thần đau lòng gật đầu. Đây chính là suýt chút nữa nhạc phôi Hạnh Nhi. Cái này miễn phí bảo dưỡng ai không cần. Muội tử nhưng là nóng hổi lấy liền thử 2 đan. Tự nhiên, kết quả lệnh người tương đối thỏa mãn. Người cùng sở hữu mấy chủng loại hình. Hiển nhiên, Đường Yêu Nhiêu động tâm. Tổng cộng 18 loại. Triệu Tinh Thần nói, Triệu công tử, người cái này đan tương đương cái hố A. Người ta đan đều là tổng hợp lại cùng một chỗ. Người đầy chỉ có hạng nhất. Nếu như muốn ăn toàn, vậy cũng được hơn 10 triệu. Ai ăn nổi? Đường Ngũ Thiếu bất mãn nói. Ha ha, Đường Ngũ Thiếu, người không biết, xinh đẹp vô giá sao? Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Hỗn đàn, Đường Yêu Nhiêu tức giận đến mắng. Bởi vì, chính là tài đại khí thô Đường gia tiểu công chúa cũng không cầm ra nhiều như vậy tiên kim. Nhưng là Đường Yêu Nhiêu lại không cam lòng chỉ ăn hơn mấy khỏa. Muốn ăn thì ăn toàn. Đến cái toàn diện mỹ dung lớn đề thăng. Ha ha, Ngũ Thiếu, chúng ta uống rượu. Bữa này ta mới vừa buôn bán lời một điểm. Tiền kiếm được cũng là hoa có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu Tinh Thần, ta dụng thần tính vật đổi với ngươi. Không đủ trước xa lấy. Trong vòng 5 năm tất trả lại cho ngươi. Nhìn Triệu Tinh Thần uống mấy chén. Đường Yêu Nhiêu vẫn không thể nào nghẹn ở. Cái này thiên ngoại thiên ta nhưng là ngây người không được 1 năm. Sau này có thể hay không trở về đều không rõ ràng. Không có ý tứ. Tổng thể không bán chịu. Triệu Tinh Thần lắc lắc đầu nói. Ta có thể đưa đến các ngươi ngoại giới đến. Ngươi nói cho chúng ta biết địa chỉ là được. Đường Yêu Nhiêu hoàn toàn rớt xuống hố. Cái này cũng không thỏa đáng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng? 3. Đường Yêu Nhiêu chọc tức, một cái tát quay trên bàn, đứng lên chỉ vào Triệu Tinh Thần hung ba ba. Kỳ thực, cũng không phải không có khác điều kiện trao đổi. Chỉ bất quá, ta là sợ ngươi không chịu. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi muốn làm gì? Nếu như một ít ác ta ý tưởng lúc đó đình chỉ. Nếu không, ta sợ nhịn không được giết ngươi. Đường Yêu Nhiêu hừ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ca không phải cái loại người này. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nói, đơn giản, ngươi số tuổi không lớn, có thể vào khảo công học viện học tập tu luyện. Khảo công học viện, ha ha ha, khảo công học viện còn có cái gì có thể dạy ta? Mà khảo công học viện là lấy luyện đan làm chủ, ta mới không làm cái kia luyện đan luyện được vừa thối hữu tạng đan sư. Đường Yêu Nhiêu hừ nói, khảo công học viện cũng thiết được có võ đường, người có thể vào đi tu luyện. Triệu Tinh Thần nói, chuyện cười, ta hiện tại cũng bán tôn đỉnh phong, khảo công học viện viện trưởng cũng bất quá một, hai, liên tiên tôn, có thể đem ta giáo vào tiên tôn cảnh giới a, còn không bằng cha ta tự mình giáo tới cũng nhanh. Đường Yêu Nhiêu khinh miệt nói rằng, đây là điều kiện, chỉ cần ngươi vào khảo công học viện tu luyện, đồng thời, đem ngươi tiếp giao bằng hữu, tộc nhân đều kéo qua hợp thành một cái vòng, đến lúc đó, giúp ta chút ít việc là được, thời gian cũng không cần bao lâu, một năm trong vòng là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta đây chỉ không rõ, ngươi yêu cầu những thứ này làm gì? Đường Yêu Nhiêu hỏi, không dối gạt hai vị, ta là bị bước lên Lương Sơn. Triệu Tinh Thần vẻ mặt không may hài tử lẫn nhau, ác mà uống một ly. Âu, ai buộc ngươi, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi. Đường Ngũ Thiếu cho rằng chờ đến cơ hội, ai, ta có một chút nhược điểm bị giám sát Điện Dương Khiếu bắt được. Kết quả, ta chịu phạt, Triệu Tinh Thần than thở nói. Làm sao phạt ngươi? Sẽ không phạt ngươi đến khảo công học viện quét nhà vệ sinh a? Đường Yêu Nhiêu vẻ mặt hạnh tai vui họa nở nụ cười. Nhưng thật ra là thăng quan. Bất quá, ta nghe nói khảo công học viện có chút không thỏa đáng lắm. Triệu Tinh Thần nói rằng, thăng quan, thăng cái gì quan, luôn không khả năng gọi ngươi đi trong sân dài. Đó là đương nhiên không có khả năng. Làm cái chủ sự. Chấm ngoặc kép, Đường Yêu Nhiêu xích xích cười nói. Không có ý tứ, thực sự là gọi ta tới trong sân dài. Bất quá, là lẽ thường phó viện trưởng. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, Đường Yêu Nhiêu cười đến trực đả ngã. Đường Ngũ Thiếu cũng cười thẳng vỗ bàn. Mà Đường Tiền đứng ở bên cạnh cũng tại hé miệng cười. Chỉ bất quá, thanh âm không dám lớn mà thôi. Ta liền biết các ngươi sẽ cười ta. Triệu Tinh Thần nói rằng. Triệu Tinh Thần, ta muốn chúc mừng ngươi một chút. Ngươi xong, Đường Yêu Nhiêu cười nói. Cũng không phải sao, nghe nói cái kia học viện tương đối không xong. Triệu Tinh Thần nói rằng. Không phải tương đương, là cực đoan không xong. Ha ha ha, đừng nói ngươi một cái bán tôn trung kỳ. Khương Phong là ngươi tiền nhiệm đi. Hắn chính là một liên tiên tôn đỉnh phong. Kết quả thế nào? Dĩ nhiên bị khí đảo. Người nhà, phỏng chừng có mệnh vào mất mạng ra. Những học sinh kia đều có thể đem ngươi tháo thành tám khối. Bởi vì, đây là có nguyên nhân. Đường Ngũ Thiếu nói rằng. Cái gì nguyên nhân? Triệu Tinh Thần hỏi. Chúng ta nơi này có 5 đại học viện. Bất quá, nhất gần 1000 năm khảo công học viện hàng năm đội sổ. Không xong rồi, cho nên, mua lại học sinh thường thường đều là mặt khác tứ gia học viện không cần rác rưởi. Những tên kia cũng không tốt ở chung, tất cả đều là quỷ tinh nghịch, chuyện gì đều sẽ làm. Nhưng là, nhà của bọn họ thế được a? Ở trong học viện muốn làm gì thì làm, Khương Phong đều không giải quyết được. Ngươi, ha ha, xong, Đường Ngũ Thiếu nói rằng, Triệu Tinh Thần, ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta e rằng ta sẽ cân nhắc. Đường Yêu Nhiêu thần khí. Cầu ngươi làm gì thế? Ta 18 khỏa đan còn sợ tìm không được người muốn. Đến lúc đó, ta chính là đưa cho các học sinh cũng được. Liệu tất bên trong mỹ nữ cũng không ít. Còn có những cái kia học sinh bên trong bá vương nhóm. Lẽ nào bọn hắn liền không muốn nắm giữ ta Đan Cầm đi lấy lòng người trong lòng? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hàng loạt giống như thẳng hừ nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Yêu Nhiêu cho nghẹn. Ngươi chừng nào thì muốn giao dịch trực tiếp đưa tin cho ta là được. Ta ăn no, cáo từ. Triệu Tinh Thần đứng lên. Trao đổi, ta đáp ứng ngươi. Đường Yêu Nhiêu cắn môi mà nói rằng. Muội muội, ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, Đường Ngũ Thiếu cũng không kịp ngăn cản. Vội vàng hỏi một chút. Ca, ngược lại ta cũng không đi qua học viện. Vào đi gặp một fan cũng tốt. Đường Yêu Nhiêu nói rằng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.